Hồng Hoang Đồng Nhân Yêu Hậu Không Dễ Làm. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ Hoa Thành Thánh là đại sự ở Hồng Hoang, cho dù là thuộc chủng tộc nào, tu vi cao bao nhiêu thì trong khoảnh khắc này không hẹn mà cùng kích động như nhau, trong đó, càng kích động phải kể tới yêu tộc chui. Nữ Hoa không xác minh rõ việc gia nhập yêu tộc của Đế Tuấn thành lập, nhưng chuyện Nữ Hoa là yêu lại không thể thay đổi, cũng có nghĩa, sức mạnh của yêu tộc được nâng thêm một bậc, quan trọng nhất là, bọn họ có một thánh nhân. Còn tâm tình của Vu tộc thì kém hơn, cho dù Nữ Hoa không gia nhập yêu tộc nhưng nàng là yêu, hơn nữa còn là đồng môn với Thường Hy, lại thêm phần tình nghĩa nghe giảng ở Từ Tiêu Cung. Mà Thường Hy giờ phút này đang toàn lực hấp thu linh lực thái âm tinh tích góp từng chút một trong ngàn vạn năm qua. Tu vi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên, cơ hồ trong nháy mắt đạt điểm giới hạn, Thường Hy chậm rãi đem linh lực bình phục xuống, chân dẫm trên thái âm tinh, cảm giác nắm cả thái âm tinh trong tay vô cùng tuyệt vời. Cho dù trước kia có hơi cảm ứng, nhưng so với việc hoàn toàn nắm giữ trong tay vẫn khác xa. Thường Hy bình phục tâm tình kích động xuống, Nữ Hoa Thành Thánh kế tiếp hẳn là Tam Thanh đi. Tam Thanh thành lập Nhân giáo, Xiển giáo, Tiệt giáo cho nên thành thánh, mà hai thánh ở phương Tây phát hạ đại hoành nguyện. Chí nguyện to lớn, cho nên thành thánh, vậy con đường của yêu tộc bọn họ đang ở phương nào? Thường Hy quyết định đi gặp Nữ Hoa, thuận tiện thu lại hồ lô đằng. Còn Đế Tuấn, Thường Hy cảm nhận hơi thở quen thuộc của Thái Dương Tinh có điểm khác trước Đế Tuấn, hẳn là vẫn đang luyện hóa Thái Dương Tinh đi. Nữ Hoa vừa thành thánh tất nhiên phải thành lập đạo tràng, Nữ Hoa nghĩ nghĩ, đem đạo trường thành lập ở Hoa Hoàng Cung ngoài 33 thiên ngoại, thánh nhân từ xưa đến nay có sức mạnh vô cùng lớn, tuy không bằng bàn cổ phụ thần, nhưng mở một tiểu đạo trường vẫn rất dễ. Sau khi mở đạo tràng, Nữ Hoa nghênh đón khách nhân đầu tiên chính là Tam Thanh. Tam Thanh khi biết Nữ Hoa sáng lập nhân tộc cho nên thành thánh, trong lòng vừa động, bọn họ đều cảm thấy cơ duyên thành thánh cùng nhân tộc có phần dính dáng, rồi lại không biết là cái gì, nên đều quay trở về ngầm nghĩ lại. Khách nhân thứ hai, Hoa Hoàng Cung nghênh đón là Thường Hy. Người tới thu lại hồ lô đằng sao? Nữ Hoa ngồi thẳng trên ngự tòa, gương mặt xưa nay thân thuộc giờ này bao phủ lên cảm giác cao quý thánh khiết khó nói nên lời, lại thêm một ít hiền hòa, hẳn là uy của thánh nhân đi. Phải, Thường Hy nói, còn có ta nghĩ ngươi biết thành thánh như thế nào đi. Nữ Hoa đem hồ lô đằng đưa tới trước mặt Thường Hy, trong mắt hiện lên tia đau lòng, hồ lô đằng có thể nói là chứng đạo thánh khí của nàng, chia sẻ công đức của nàng cùng một ít số mệnh, nhưng cố tình thánh khí này lại không thuộc sở hữu của nàng, nàng có tâm muốn tham hồ lô đằng, nhưng nàng có thể thành thánh, vậy Thường Hy cũng có thể phải không? Đến lúc đó Thường Hy, Đế Tuấn đều là thánh nhân, nàng cũng không muốn tạo cường địch cho bản thân, không bằng trước mắt giao hảo. Ta sáng lập nhân tộc mà thành thánh, Nữ Hoa nói xong biến ra một màn ảnh, đúng là nhân tộc. Đây là chủng tộc ta mới sáng lập, Thường Hy nhìn cuộc sống khoái hoạt của nhân tộc trên màn ảnh, lại đột nhiên để ý tới một chú thỏ hoạt bát xuất hiện bên trong, không khỏi ngẩn ra. Con thỏ kia, Nữ Hoa mở to mắt chớp chớp, miễn cưỡng bình tĩnh nói. Ta, ban đầu dùng cửu thiên tức nhưỡng không thuần thục liền nặn thành một con thỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Hy há miệng thở dốc nè nè đại tỷ, ngươi nặn bùn không nặn người trước lại nặn thỏ ra làm cái gì hả, nặn thì nặn đi, nhưng ngươi có thể cho ta biết tại sao con thỏ kia lại y chang ta không hả? Nữ Hoa tiếp tục nói, ngươi coi tiểu thỏ thực dễ thương có phải hay không? Còn có điểm giống ngươi trắng trắng. Thường Hy, hóa ra ngươi còn biết. Nữ Hoa nhìn bộ dáng nghẹn họng chân chối của Thường Hy trộm cười trong lòng. Không có biện pháp, ta chỉ thấy qua một con thỏ là ngươi, còn tiểu thỏ lại quá nhỏ, kiềm lòng không đặng liền nghĩ tới ngươi. Thường Hy, sống ở Hồng Hoang lâu như vậy, nói nàng chỉ thấy qua một con thỏ duy nhất là ta, ngươi tin. Nhưng đối mặt lại là một thánh nhân. Được rồi, một nữ thánh nhân, Thường Hy há miệng thở dốc vẫn ngậm lại, còn có thể làm gì nào? Nhìn một tên giống hệt mình, nếu giết chết còn để lại bóng ma như vậy thì thật tốt sao? Thường Hy nhìn thoáng qua màn hình, những hình ảnh xuất hiện bên trong càng khiến cậu nghẹn họng chân chối. Còi còi trong đây là ai nè, cậu, Đế Tuấn, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Tam Thanh, Nữ Hoa, Phục Hy. Nữ Hoa, ngươi có phát hiện ngươi có chút nghịch ngợm hay không? Nữ Hoa xấu hổ cười cười, vừa rồi Tam Thanh tới, nàng cố ý tuyển nơi quất roi tạo người, nên Tam Thanh không phát hiện, không nghĩ tới thời gian lần này lại có chút dài, nơi tụ tập của những người này bị Thường Hy nhìn thấy. Khụ khụ, Nữ Hoa thanh thanh cổ họng. Cái đó, ban đầu phải có thứ để tham khảo chứ. Thường Hy, vì vậy ngươi mô phỏng chúng ta. Chấm, Thường Hy không nhịn được nhu nhu mặt, được rồi. Kỳ thật nhìn mấy tiểu nhân này cũng có chút ý tứ, lại thế nào chỉ là nhìn kiểu dung mạo cũng sẽ sinh ra vài phần hương khói tình. Hương khói tình, siang hua trinh, chỉ tình cảm dâng hương thể ước. Thường Hy chiếm được đáp án, tính trở về coi chừng Đế Tuấn, hai người thương lượng về chuyện thành thánh, thời điểm muốn đi, nữ hoa lại chần chừ gọi Thường Hy. Thường Hy, ngươi thành thánh vì chăm nom yêu tộc sao? Thường Hy gật đầu, đây là tự nhiên. Nữ hoa cười khổ, Thường Hy trì hoãn việc thành thánh một chút đi. Thường Hy trừng mắt không biết nữ hoa có ý gì. Tại sao, nữ hoa thở dài một tiếng. Thánh nhân không dính nhân quả, bất tử bất diệt cũng có nghĩa, đoạn nhân quả, diệt tục duyên. Thấy Thường Hy còn không hiểu, nữ hoa nói rõ ràng hơn. Ta thành thánh vì nhân tộc cho nên sau khi thành thánh còn có một tia liên lụy cùng nhân tộc nhưng còn yêu tộc. Sợi dây nhân quả đã bị chặt đứt, Thường Hy sợ hãi, kinh hoàng. Giờ khắc này, cậu bỗng nhớ tới vận mệnh nguyên bản của nữ hoa. Nữ hoa thân là thánh nhân của yêu tộc ở vụ yêu đại chiến, rồi tới khi nhân yêu đánh nhau, vừa không trợ yêu tộc cũng không giúp nhân tộc, bị hai tộc đồng thời oán hận. Hóa ra, đúng là như thế sao? Tâm tình Thường Hy nặng trĩu, có lẽ cậu nên hào hào suy nghĩ một chút. Thời điểm quay về Thái Âm Tinh, Thường Hy trần chờ chốc lát vẫn tới Thái Dương Tinh, chờ Đế Tuấn xuất quan. Nếu lần này Đế Tuấn không có được Hồng Mông Mây Tía ở Thái Dương Tinh, như vậy mình liền phân hắn một lũ, tới lúc đó cả hai đều có cơ hội thành thánh, mà nếu Đế Tuấn chiếm được lại càng tốt. Ngay tại thời điểm Thường Hy chờ đợi, đột nhiên trong thiên địa vang lên liên tiếp ba đạo thanh âm là Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên phân biệt sáng lập ra nhân giáo, xiển giáo và thiệt giáo mà thành thánh, giống y như lịch sử. Nhưng mà bây giờ không có hai thánh nhân ở phương Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại lúc Thường Hy đang an tâm, một đạo thanh âm vang lên khiến Thường Hy không nhịn được giật mình sừng sờ, trợn mắt há mồm. Thiên đạo tại thượng, Ngô Lục áp thiểm, hổ thẹn, vì thiên đạo hộ, bảo hộ, đạo nhân, nay lập Tây Phương giáo, nguyện phát đại hoành nguyện. Chí nguyện to lớn, nguyện đầu tiên, giả sử khi ta thành Phật nơi ta còn có địa ngục ngạ quỷ, súc sanh thì ta chẳng lấy ngôi chánh giác. Nguyện thứ hai, nguyện thứ 48, giả sử khi ta thành Phật chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu ta mà chẳng liền được đệ nhất nhẫn, đệ nhị nhẫn và đệ tam pháp nhẫn, nơi các Phật pháp chẳng liền được bực bất thối truyền thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. 48 nguyện vừa ra, thiên đạo lập tức đánh xuống cảm ứng, lục áp thành thánh, hiệu vi đại nhật Như Lai. Cách chương.